quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh và Thanh Vũ sau khi trở về, có thể nói là không có một khoảnh khắc nào nhàn rỗi. Thương Minh cùng Tạ Sơ đến Định Quốc công phủ, gặp Tạ Duẫn. Tạ Duẫn bây giờ đã gần 80 tuổi, có thể coi là sống thọ. Sau khi nhìn thấy Thương Minh, ông không kìm được nước mắt lưng tròng, chỉ một mực nắm lấy tay Thương Minh nói: "Tốt tốt tốt." Sau khi cả nhà dùng xong bữa cơm, Tạ Duẫn tinh lực không đủ, ngồi trên ghế mềm liền muốn ngủ thiếp đi. Chỉ là trước khi ngủ vẫn còn nói với Thương Minh: "A Nghiên, ta mơ thấy mẫu thân con rồi, đợi Tạ Duẫn ngủ thiếp đi." Thương Minh đắp chăn mỏng cho ông, lúc này mới cùng Tạ Sơ đi ra ngoài. Khí tượng nhân tộc bây giờ và trước đây khác biệt rất lớn. Với năng lực của ngươi hẳn là có thể khiến đại cữu giữ mãi tuổi xuân không già. Thương Minh liếc nhìn Tạ Sơ. Tạ Sơ cười cười, phụ thân muốn tự nhiên già đi. Sinh lão bệnh tử vốn là một vòng tuần hoàn viên mãn. Biện thành vương dưới kia muốn mời phụ thân xuống dưới nhậm chức điển lại. Phụ thân lại cảm thấy những ngày thanh nhàn hiện tại vô cùng quý giá. Tạ Sơ nói xong dừng lại một chút, ý vị sâu xa liếc nhìn Thương Minh một cái. Ông ấy bây giờ không bệnh không đau, chỉ là cơ thể lão hóa theo quy luật. Nếu ăn linh đan rượu dược kéo dài tuổi thọ, há chẳng phải còn chưa xuống địa phủ đã phải bán mạng trước. Đây coi như là kinh nghiệm xương máu rút ra được từ việc người tóc bạc tiễn người tóc xanh. Thương Minh trầm mặc giây lát. Đại cữu cữu quả thật cơ trí thâm sâu. Tạ Sơ khẽ hừ một tiếng cười nhẹ, rồi nói sang chuyện về Tạ Nhàn và Tạ Lăng. Nhị cữu Tạ Nhàn thì vẫn như xưa, nhàn rỗi vô vi, nay đây mai đó như mây trôi hạc lượn, thân thể lại rất cường tráng. Tạ Lăng lại gia nhập Trấn Ma Phủ, hiện không ở Kinh Thành mà đang ở Trinh Tây bên kia rồi. Nói ra, Mục Anh và Hách Nghị cũng ở Trinh Tây, trong cung chắc cũng nhận được tin rồi. Tạ Sơ nói, Tân Đế hẳn là sẽ đến cầu kiến. Thương Minh gật đầu, hắn cũng muốn gặp Tân Đế bây giờ. Tính ra đứa trẻ đó cũng là đường đệ của hắn. Đi gặp Huệ Vương đi. Thương Minh nói, đứa trẻ đó nếu muốn đến cầu kiến thì đến Huệ Vương phủ. Thương Minh dừng lại một chút, cười nói, hắn không phải sắp chết rồi sao? Đi tiễn hắn một đoạn cũng tốt. Tạ Sơ liếc hắn một cái, luôn cảm thấy mỗi lần người này nói mấy câu như vậy là tâm can lại toát ra một luồng tà khí đen ngòm. Tạ Sơ lắc đầu, bộ dạng bây giờ của ngươi giống hệt Tiêu Trầm Nghiên. Thật nên gọi Tiểu Vũ đến xem bộ dạng tâm địa xấu xa này của ngươi. Nụ cười trên mặt Thương Minh thu lại một chút, nghiêm túc nhìn hắn, mấy ngày nay nàng ấy e rằng không muốn gặp ta. A Sơ có chịu giúp ta tìm nàng ấy đến? Không chịu. Tạ Sơ quay đầu bỏ đi, bảo hắn sống chết đều làm lừa không nói. Tình cảm lục đục cũng bắt hắn lo, tưởng hắn rảnh lắm sao? Kiếm tiền ngay. Người thân của Tiêu Trầm Nghiên còn sống trên đời thực ra không ít, nhưng người thực sự có chút tình cảm cũng chỉ có mấy người đó. Huệ Vịnh vị tứ thúc này miễn cưỡng cũng tính là một trong số đó. Xét về đại nghĩa thì Huệ Vương không có vấn đề gì lớn, chỉ là lúc trẻ tam thê tứ thiếp, sinh một đống con cháu, hắn đối với con cái vẫn luôn là không tệ. Sắp chết rồi bên giường cũng không thiếu người tận hiếu, chỉ là hắn lãng tử quay đầu quá muộn. Văn phu tử, Huệ Vương phi kiên quyết cùng hắn hòa ly. Người khác thì khổ vì tình lúc trẻ, hắn thì ngược lại, đến tuổi trung niên mới khổ đau nhân đôi. Từng vì muốn cứu vãn tình cảm văn phu tử nên hắn kiên quyết giảm béo, trở nên gầy đi tuấn mỹ hơn một chút. Nhưng bây giờ hắn nằm trên chiếc giường được nới rộng thêm, như một ngọn núi thịt, ngay cả thở cũng khó khăn, ngũ quan bị mỡ chèn ép vào nhau, thêm vào đó tuổi tác đã cao, mỡ kia còn lỏng lẻo, đừng nói là đẹp, chỉ nghe hắn thở thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Tân đế bây giờ tuy là nhi tử của Huệ Vương nhưng không hề phong Huệ Vương làm Thái Thượng Hoàng. Đây cũng là ý của chính Huệ Vương. Lúc này hắn khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi. Trường tử và tam tử hầu hạ bên cạnh lúc này mới lui ra. Huệ Vệ trong lúc mơ màng nghe thấy có người gọi mình. Tứ thúc, Huệ Vệ Ưng mở mí mắt nặng trĩu, nhìn thấy một gương mặt tuấn tú như vàng như ngọc. Theo bản năng nói, bản vương lúc trẻ cũng là phong hoa tuyệt đại như vậy à, Tạ Sơ đứng bên cạnh. Người tuy già rồi nhưng vẫn tự tin như vậy, không hổ là Huệ Vương. Tứ thúc quả thực không hề thay đổi. Thương Minh nhẹ giọng nói, trừ cân nặng, Huệ Vệ chớp chớp mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nghiên, ngươi là Nghiên Nhi của thúc. Nghiên Nhi à, tứ thúc cuối cùng cũng chờ được ngươi rồi. Tứ thúc, Huệ Vệ quá kích động, hai mắt trợn lên, lăn đùng ra chết. Khoảnh khắc tiếp theo, một hư ảnh béo ú từ thân thể Huệ Vương bay ra, nhắm vào chân Thương Minh mà lao tới như heo. Thương Minh cũng không động, mặc kệ hắn ôm đùi. Nghiên Nhi à, ngươi cái đồ nhẫn tâm à, ngươi một tiếng không hé liền đi 30 năm. 30 năm đó, ngươi có biết tứ thúc ta 30 năm này sống thế nào không à? Tứ thúc ta trong lòng khổ lắm. Thương Minh cười nhìn cục thịt to lớn trước mắt này, giọng nói ôn hòa, ta biết rồi, ngươi không biết đâu, tứ thúc ta, cái gì, ngươi biết, Huệ Vương béo ú rừng khóc nấc, kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi biết mà còn mặc kệ ta, Nghiên Nhi à, tâm can của ngươi đâu, tứ thúc ta lòng lạnh lẽo. Huệ Vương béo ú theo phản xạ đấm ngực rồi mới giật mình phát hiện thân mình nhẹ bẫng. Cúi đầu nhìn thì thấy mình nửa trong suốt, quay đầu lại thì thân thể béo ú của mình vẫn còn đang nằm đấy, ép giường lõm xuống, môi Huệ Vương run rẩy, ta chết rồi sao? Tạ Sơ, thi thể vẫn còn ấm, Huệ Vương điện hạ nếu quay về giờ vẫn còn kịp. Hắn dừng một chút, cố thêm 3 ngày nữa chắc không vấn đề. Vai Huệ Vương sụp xuống. Chỉ có 3 ngày vậy ta còn hoàn hồn làm gì à? Ta bao nhiêu năm không xuống đất rồi. Tứ chi teo hết cả. Hắn nói xong, tinh thần phấn chấn. Ta cảm thấy bây giờ ta toàn thân nhẹ nhõm, thoải mái đến mức có thể lên trời rồi. Ta chết thật là tốt. Thương Minh nhìn gương mặt béo đến ngũ quan đều chen vào nhau của Huệ Vương. Ánh mắt lại là dịu dàng. Lúc hắn làm người, thân hữu cũng chỉ có mấy người đó. Huệ Vương vị tứ thúc nhặt được này tuy là người đức hạnh có thiếu sót nhưng cũng quả thực là trưởng bối còn lại ít ỏi của hắn. Tứ thúc thật sự không muốn sống nữa. Không sống nữa, không sống nữa. Tứ thẩm ngươi không yêu ta nữa. Mỗi ngày ta sống đều là dày vò. Đa tình lại bị vô tình làm khổ. Tình dày vò tuổi thọ. Tứ thúc ta cả đời này từng yêu thật, từng bị tổn thương, nhưng không hối hận. Nghe Huệ Vương phát biểu đầy tự tin về tình yêu thuần khiết, Thương Minh và Tạ Sơ đều im lặng. Chỉ là cảm thấy xui xẻo thay cho văn phu tử. Tạ Sơ nghe không nổi màn độc thoại của Huệ Vương liền đi ra ngoài trước, thuận tiện đem tin Huệ Vương chết tốt lành. Khụ, không phải, đem tin buồn này báo cho đám con cháu của hắn, cũng phải báo vào cung một tiếng. Ngược lại Thương Minh cực kỳ kiên nhẫn nghe Huệ Vương ở đó kể khổ. Tạ Sơ quay đầu nhìn lại, cong mày cười nhẹ, thấp giọng nói, thật đúng là, bất kể làm người hay làm thần đều thích xem bộ dạng người khác xui xẻo. Xấu xa thật, chưa đi được bao xa, sau lưng đã có một tiểu cô nương toàn thân trắng toát xuất hiện ôm cổ hắn. Đong đưa qua lại, chính là Bạch Tuyết. Muội cũng sợ hắn. Tạ Sơ nghiêng đầu liếc nhìn muội muội, từ sau khi hắn cũng trở thành quỷ, Bạch Tuyết càng ngày càng bám lấy hắn không rời. Nghe nói Tiêu Trầm Nghiên cô đơn lẻ loi một mình không ai đón về nhà, tiểu cô nương còn nhiệt tình thúc giục hắn nói phải đi đón hoàng đế ca ca, vậy mà đến khi thấy người rồi lại trốn mất. Bạch Tuyết, Hoàng đế ca ca bây giờ rất xấu. Hắn còn thích bắt nạt trẻ con hơn hoàng đế ca ca lúc làm người. Hắn bắt nạt muội, không có nha, nhưng Bút Tiểu Viên lén nói cho ta biết. Bạch Tuyết nhăn mặt nhỏ lại, Tạ Sơ bật cười, trong phòng, Huệ Ương kể khổ nửa ngày, thấy Điệt Tử không hề động lòng, biểu cảm lại còn đầy hứng thú. Hắn cảm thấy mình như chết thành một màn kịch hay vậy. Nghiên Nhi à, ngươi xem tứ thúc ta chết cũng chết rồi. Ngươi có thể động ngón tay, giúp tứ thúc biến về bộ dạng phong thần tuấn lãng lúc trẻ không à? Huệ Vương chớp mắt trông mong nói. Ta muốn sau khi chết thể diện một chút, Thương Minh, sau đó lại đi dây dưa Văn Phu Tử. Cái gì Văn Phu Tử? Nàng là tứ thẩm của ngươi. Giọng Huệ Vương ngày càng thấp, khổ sở nói, ta chỉ đi gặp nàng ấy một lần cuối cùng, được không? Thương Minh cười như không cười, không trả lời câu hỏi này. Huệ Ương bị hắn nhìn đến phát sợ, ủy khuất dâng lên trong lòng. Nghiên Nhi à, tâm can ngươi sao lại cứng như vậy à? Thời gian trước ta mơ thấy đại ca, uổng công ta còn thay ngươi nói tốt bao nhiêu lời trước mặt ông ấy. Hu hu, ngươi làm tứ thúc quá thất vọng rồi. Nụ cười Thương Minh dần nhạt đi, trong mắt ánh sáng tối lóe lên rồi biến mất. Tứ thúc mơ thấy phụ vương ta. Cách chương.